Chương 391, đường đi bắn nhau. Mãi nẹ phủ gì cô ẩn tàng đi qua. Mãi nẹ phủ gì cô mặc dù mặt ngoài phong tao, nhưng là đối với tình cảm lại là thật vô cùng trung trinh, vượt quá giới hạn loại chuyện này là sẽ không phát sinh ở trên người nàng, bất quá để nàng gặp gỡ nạ dụ tổ cái này hoa tâm quỷ, cũng không biết có phải hay không đời trước nghiệp chướng nhiều lắm. Hồ đồ hải đệ mỉ cùng kỳ ở mẹ tất cả đều là giả, nhưng thật ra là nạ dụ tổ cùng phụ gì cổ giả trang, như vậy đương nhiên, Jun đi tìm cái kia ủ dù mà kỳ nạ dụ tổ cũng là giả, duy nhất thật, cũng chỉ có ạ cái sụ ý chia. Nạ dù tổ lấy xuống kỳ ơ mẹ mặt nạ đằng sau, lộ ra mặt mình, đồng thời lau sạch trên trán còn chưa khô cạn huyết dịch. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi không cần đánh cho nặng như vậy đi, nếu là nặng hơn nữa một chút, ngươi thật muốn cải. Mai nẹ phủ dị cổ cởi bỏ quần áo bên ngoài, lộ ra bên trong bao khỏa tại màu tím áo da phía dưới gợi cảm dáng người, vẩy vẩy mình mỹ lệ tóc dài, tiếp lấy đem cái kia đã hoàn toàn biến thành pháo lép tạc đạn vứt qua một bên, nói. Tự ngươi nói muốn đánh đến nặng một chút ta, nếu là làm được không đủ thực sự, sẽ bị xem thấu. Vợ bào đã từng bởi vì trên mặt bị quẹt làm bị thương nhưng lại không có đổ máu mà bị cổ nạn cùng nạ rủ tổ xem thấu nàng ngụy trang, nhưng là thật sẽ đổ máu mặt nạ không phải làm không được, chỉ là quá phiền toái, liền xem như dựa theo kỷ ở mẹ loại kia mặt tương đối bình người tới làm. Một chương sẽ đổ máu mà hoàn mỹ vô khuyết mặt nạ cũng cần đại khái một tuần lễ mới có thể làm đi ra. Cho nên tại thời gian không đủ tình huống dưới, cũng chỉ có thể ủy khuất nạ rủ tổ mình, để hắn thật chảy máu. Cũng là bởi vì nạ rủ tổ thật thấy máu, từ trên người hắn phát ra mùi máu tươi, để Rin cũng không có ngay đầu tiên liền đã nhận ra vấn đề. Mặc dù là năm đôi hai, nhưng là đối diện hai cái đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu, cho nên liền xem như Rin cũng không dám có bất kỳ chủ quan, thân thể có chút cong lên. Một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt đầu chiến đấu tư thế, bởi vì màu đen áo khoa cờ rất dài, cho nên đem Gin toàn bộ phần lưng đường cong đều bày ra, liền như là một cái báo săn. Nói thật, tại bọn hắn bên này sức chiến đấu cao nhất người là Gin cùng vợ mạo, vợ mà phải cùng mái nẹ phụ gì cổ tương đương, nhưng là Gin lại muốn hơi kém nạ rủ tổ một điểm, đến một lần Gin trong tay cũng không đủ xuống ống. Thứ hai hắn cũng không có run trong tay loại kia có thể ngăn cản kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì sắc bén tà đào tại. Chia hấn thì cùng côn đều là tay bán tỉa, tại cận thân vật lộn bên trong cũng không tính mạnh, vụt cả lực lượng còn có thể, bất quá tốc độ cũng quá chậm, nếu thật là đánh nhau, Gin thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Nạ dù tô bóp một cái mình xương ngón tay, hoạt động cổ của mình, mặc dù nhân số hướng tới thế yếu, nhưng lại lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Tựa như là tại làm nóng người đồng dạng. Mà mãi nẹ phủ gì cổ đối với nạ rủ tổ cũng có được lòng tin tuyệt đối, cứ như vậy dừng dưng xoay người sang chỗ khác, đem đặt ở chiếc xe kia phía sau vũ khí tất cả đều rời xuống tới, chỉ đơn giản như vậy trực tiếp đem phía sau lưng của mình hoàn toàn bại lộ cho Gin bọn hắn. Đây cũng là đối với nạ rủ tổ lòng tin tuyệt đối, có hắn tại, sau lưng của nàng liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Mãi nẹ phủ gì cổ từ trên xe chuyển xuống tới hai dương vũ khí, mỗi một dương đều nói ít có 4-50 cân phân lượng, lấy nữ nhân góc độ tới nói, mãi nẹ phủ gì cô loại trình độ này hoàn toàn chính xác coi là quái lực. Vì hôm nay một trận, bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị sung túc, hai cái này trong dương nhưng tất cả đều là siêu cường hỏa lực. Ken kết mãi nẹ phủ gì cổ kéo đông nhúc nhích chốt súng, thân thương phát ra thanh âm phảng phất cùng ở đây mấy người nhịp tim hoàn toàn dung hợp. Mãi nẹ phủ gì cổ một tay đổ đầy đạn đằng sau phân lượng chừng 10 cân súng tiểu liên, biểu lộ tương đương tùy tiện. Ta đã từng vô số lần dự đoán qua cùng các ngươi chân chính quyết đấu tình huống là dạng gì, nhưng là nói thật, tình huống như vậy xưa nay không tại dự liệu của ta bên trong. Mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng là hỏa lực bên trên lại là ở vào hạ phong. Mãi nẹ phủ gì cổ nếu lên tiếng, tốt nhất trả lời người tự nhiên trừ vợ mạo ra không còn có thế là ai khác. Vợ mạo vụng trộm xoa trên người mình súng ngắn, sau đó thân thể có chút giảm xuống, đem lực lượng tập trung ở hai chân bên trên, một khi phát sinh bắn nhau, liền sẽ lập tức trốn đến Gin Hot chờ đằng sau đi. Trên mặt vẫn như cũ là điên đảo chúng sinh ma tính dáng tươi cười, mặc dù bây giờ phải đối mặt chẳng diện, nàng một khi có một chút sai lầm chỉ sợ liền muốn mệnh tang hoàng tuyển, nhưng là nàng ý thì nguyên có thể cười đến tuyệt mỹ. Ta cũng không có nghĩ đến. Có một ngày sẽ bị người dùng dịch dung thuật đùa bỡn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, câu này Trung Quốc tục ngữ tựa như là nói như vậy, ha ha, vỡ bảo, liền xem như lừa gạt tận thiên hạ ma nữ, cu nở dê có bị người chơi một ngày. Ha ha, có đúng không hai nữ nhân đối thoại trở thành khai chiến tiếng thứ nhất vang, mại nẹ phủ gì cô lập tức giơ tay lên bên trong đã nhét vào tốt đạn súng tiểu liên, nhắm ngay Gin bọn hắn, tiến hành không khác biệt bắn phá. Mà vơ mập thì tại trong nháy mắt hướng về sau nhảy xuống, trốn đến Gin hốt chờ đằng sau, đồng thời nhanh chóng rút ra mình tùy thân súng ngắn, nhắm ngay mại nẹ phủ gì cổ phương hướng nổ súng. Mại nẹ phủ gì cổ thế mà hoàn toàn không có muốn tránh né ý tứ, mặc dù là tại gấp rút bên trong nổ súng, nhưng là lấy vợ mập thương pháp QNZ nhất định có thể đánh trúng nàng. Vợ mập tại trốn đến Gin sau xe trong nháy mắt, thấy được một vòng tia chớp vàng, con mắt nguy hiểm híp lại. Gia hỏa này thực lực thật đúng là để cho người ta đau đầu run bị giả u dù mạ kỳ nạ dù tổ cho dẫn đi, nơi này liền không có người có thể đang đối mặt giao nạ dù tổ. Tại phụ gì cô gặp phải nguy cơ thời điểm, nạ dù tổ lập tức lách mình đến phụ gì cô trước mặt, sau đó dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì một đập. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì còn không có ra khỏi vỏ, chỉ là dùng bản thân cứng rắn vỏ kiếm liền đem vợ mạo nổ súng bắn ra đạn cho bắn ra. Mại nẹ phụ gì cổ cùng tổ chức thế nhưng là có điểm này không muốn người biết tân đoán, chuyện này cùng Gin bọn hắn đều không có quan hệ thế nào, chỉ là nữ nhân muốn giận chó đánh mèo bắt đầu người cù nở dê cầm nàng hoàn toàn không có cách nào. Phanh phanh phanh phanh, nguyên bản hiếm có người trải qua con đường bên trên không ngừng bay vụt lấy đạn, mưa bom báo đạn rơi xuống đầu này trên đường lớn, Gin xe làm qua chống đạn cải tạo, cho nên trừ phi là dùng đại uy lực đặc chế đạn xuyên giáp, hoặc là càng đại hỏa hơn lực vũ khí hoanh kích, cho nên tạm thời còn sẽ không gặp nguy hiểm. Tên ghê tởm Gin ấn xuống một cái súng lục trong tay, đã chống không hộp đạn lập tức từ đó thoát ly đi ra, sau đó lập tức xuất ra một cái băng đạn mới thay đổi bên trên. Vợ mà trên thân bị mãi nẹ phủ gì cổ không khác biệt bắn phá đánh trúng hai đạn, mặc dù có tổ chức đặc chế áo chống đạn ở trên người, xương cốt là không gãy, nhưng là lực trùng kích hay là để nàng một trận khó chịu. Khu khu xương sườn tổn thương để vợ mạo nhịn không được ho khan hai tiếng, ho ra một búng máu đằng sau, rốt cục cảm giác mình trên thân dễ chịu một điểm. Vợ mạo nhìn về phía bên người sắc mặt đồng dạng khó coi Gin, nói, Gin, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp đi, trên người chúng ta đạn đều không khác mấy sử dụng hết, bất quá nữ nhân kia, dư a theo cái này đấu pháp nói ít còn có thể kiên trì cái chừng 5 phút, đến lúc đó FBI tới. Chúng ta thế nhưng là muốn đi đều đi không nổi. Gin sắc mặt đồng dạng phiền muộn, hiển nhiên bị một nữ nhân không thèm nói đạo lý dùng hỏa lực gáp chế cảm giác thật không tốt. Hắn cu nở dê nổ súng, nhưng là hắn đạn bắn ra tất cả đều bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chặn. Hôm nay nạ rủ tổ giống như không có cái gì công kích dục vọng, cho nên bọn hắn mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nếu không tại Jun không có ở đây tình huống dưới, cận chiến đối mặt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ căn bản chính là muốn chết. Nhưng là trên người bọn họ đạn cũng đã dần dần thấy đáy, mà lại FBI không được bao lâu cũng sẽ tìm tới nơi này đến. Đến lúc đó không có đạn bọn hắn muốn đi thế nhưng là càng thêm khó khăn. Gin không phải loại kia sẽ do dự người, mặc dù trời sinh tính đa nghi, nhưng là muốn hạ quyết định thời điểm lại là phi thường quả quyết. Từ trong ngực của mình lấy ra hai cái mình vốn là lưu làm hậu bị tạc đạn, Gin ước lượng một cái hai cái tạc đạn phân lượng. Sau đó đem tạc đạn bạo tạc sự kiện điều chỉnh đến chỉ còn cuối cùng 10 giây đồng hồ. Nghe cho kỹ, tiếp xuống ta sẽ ném ra hai cái này tạc đạn, 5 giây bên trong chúng ta muốn lên xe sau đó rời đi, 5 giây bên trong nếu là không có lên xe người, liền cho ta chúng đạn tự vận. Gin thanh âm rất lạnh, để vợ mạo cũng cảm nhận được một hơi khí lạnh, ngắn như vậy thời gian, hiển nhiên là không có ý định cho nạ rủ tổ lưu hủy đi tạc đạn cơ hội, mà giống như Gin nói, nếu là 5 giây bên trong bọn hắn không có lên xe, Gin liền tuyệt đối sẽ không quan tâm, lập tức rời đi, loại này máu lạnh. Chính là tổ chức người cách làm tất cả mọi người gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Gin trong lòng mình đếm ngược đằng sau, lập tức khởi động quả tạc đạn kia, sau đó chỉ ẩn thì cùng cồn lập tức từ sau xe xuất hiện, phụ trách hấp dẫn hỏa lực, đồng thời đem mình trong súng còn lại tất cả đạn toàn bộ đánh ra ngoài. Mãi nẹ phủ gì cổ có nạ rủ tổ che chở. Hôm nay thuần túy là vì phát tiết, cho nên trong tay súng tiểu liên nhắm ngay chĩa ẩn thì cùng cồn không ngừng bắn phá. Trong thời gian thật ngắn, trên người của hai người liền liên tục bị đa nhờ chu nở dê 4-5 viên đạn. Lấy chĩa ẩn thì cùng cồn đổi lấy tới thời gian ngắn ngủi, Gin từ xe khác một bên vọt ra, lợi dụng nạ rủ tổ còn tại ngăn cản vột cả trong súng bắn ra cuối cùng đạn thời điểm, chuẩn xác đem hai cái tạc đạn, vứt xuống ngay tại nạ rủ tổ phía sau bọn họ, chiếc xe kia phía dưới, ngắn như vậy thời gian, đem tạc đạn ném tới phía dưới kia, liền xem như nạ rủ tổ cũng vô pháp đem lấy ra sau đó ném xuống. Chạy mau nạ rủ tổ cùng Gin đồng thời hô to, bầy quạ đen tất cả đều chen lên Gin xe, mà vơ mập thì cố nén cùng lúc đau nhức, một cước chân ga dẫm chết, để đồng hồ đo bên trên tốc độ kim đồng hồ phi tốc tăng lên, sau đó lốp xe bởi vì cấp tốc gia tốc mà trượt, tiếp lấy nhanh chóng quay đầu xe, phi tốc thoát đi nơi này. Nạ dù tổ ôm mãi nẹ phủ dì cổ quay người từ hàng rào bên cạnh nhảy xuống sân dốc, mà ở giữa không trung, nhắm ngay chiếc kia màu đen hót chờ phương hướng, đem hết toàn lực ném ra một chi phi tiêu hoành tạc đạn phát sinh bạo tạc khổng lồ. Nạ dù tổ dùng phía sau lưng của mình vì mãi nẹ phủ dì cổ chặn lại tạc đạn lực lượng, hai người từ sườn dốc bên trên trực tiếp lăn xuống dưới, mà khi Gin màu đen hót chờ hoàn toàn rời đi về sau. Từ bạo tạc hiểm cảnh bên trong đi ra ngoài nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cô lại đều lộ ra dáng tươi cười. Trên thế giới này an toàn nhất, mà lại tuyệt đối sẽ không bị nghe trộm nội dung phương pháp, cũng chỉ có viết thư.